Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, muốn tiền muốn điên. Chuộc về yêu tộc thiên tài, nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương biến sắc, lập tức liền nghe rõ Lỗ Thư Văn nói bóng gió. Này nhân loại vương gia rõ ràng cũng là muốn thừa cơ hội này hung hăng làm thịt chúng nó một khoản a. Nhớ tới lúc trước, yêu tộc cũng từng tù binh rất nhiều người tộc tinh nhuệ. Bắt về mạo xưng làm nô lệ, ngày đêm tra tấn, nhân tộc vì đổi về những này nhân tộc tinh anh nỗ lực cự đại đại giới. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, cũng rốt cục đến phiên chúng nó. Ngươi muốn thế nào? Chiến thỏ vương vội vàng sao động tâm tình nhất thời tỉnh táo lại. Nếu có thời cơ có thể chuộc về thỏ tộc thánh nữ lời nói, như vậy nó cũng thì nguyện ý thử một chút. Dù sao muốn tấn công tiến nhân tộc lãnh địa, dù cho dốc hết thỏ tộc nhất tộc chi lực đều còn thiếu rất nhiều. 500 tỷ đồng liên bang. Lỗ Thư Văn duỗi ra năm đầu ngón tay. Nghe nói như thế, chiến thỏ vương nhất thời yên tâm lại. Nguyên lai vẻn vẹn 500 tỷ đồng liên bang, cho dù đối với người bình thường rất nhiều, nhưng là đối với vương gia tới nói lại là không tính là gì. Nếu như có thể tốn hao 500 tỷ đồng liên bang giải quyết vấn đề này, này vấn đề này liền 10 phần nhẹ nhõm. Không có vấn đề, ta có thể lập tức chuẩn bị 500 tỷ đồng liên bang vật tư. Chiến thỏ vương trầm giọng nói, tuy nhiên trên người nó không có đồng liên bang, nhưng lại có thể cung cấp 500 tỷ đồng liên bang tương đương vật tư. Tỷ như các trồng linh dược, khoáng thạch, còn có các loại thiên tài địa bảo. Đây đều là nhân tộc cần muốn đồ, vật. Chờ một chút, ta nói là một cái 500 tỷ. Lỗ Thư Văn khoát khoát tay. Hắn muốn đính chính điểm này. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây yêu vương sắc mặt đều đại biến. Vẻn vẹn một cái yêu tộc thiên tài liền cần 500 tỷ đồng liên bang. Bây giờ bị bắt 7 cái yêu tộc thiên tài, như vậy chúng nó chẳng phải là muốn bồi thường 3.500 tỷ. Dù cho đối với một cái vương gia tới nói, cũng là táng ra bại sản số lượng. Ngươi muốn tiền muốn điên sao? Chiến thỏ vương giận quát một tiếng. Lỗ Thư Văn mỉm cười. Đừng nóng vội. Cái này vẻn vẹn cái thêm đầu thôi, trừ 500 tỷ đồng liên bang, còn cần chuẩn bị một gốc ngàn năm linh dược, một món bảo khí, còn có nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, mà lại cái này vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, nhân loại chúng ta nhất định phải không? Có chuyện liền không cần. Hắn nói tiếp ra bản thân điều kiện, không có khả năng. Chiến thỏ vương trợn lên giận dữ nhìn lấy Lỗ Thư Văn. Vẻn vẹn là mỗi người 500 tỷ đồng liên bang cũng đã là con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Thế mà còn muốn nhiều như vậy bảo vật. Khi chúng nó yêu tộc là cái gì? Là dê béo sao? Tùy tiện liền có thể làm thịt. Nhân loại, người cằn không có thành ý. Hổ vương 10 phần phẫn nộ nhìn chằm chằm Lỗ Thư Văn. Một gốc ngàn năm linh dược. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Dạng này linh dược chúng ta yêu vương đều muốn lấy được, làm sao có thể lấy ra chuộc về một cái yêu tộc thiên tài? Ngươi tại sao không đi đoạt? Còn có bảo khí, mỗi một món bảo khí đều là yêu vương bí bảo, có thể truyền thừa vạn năm bảo bối. Một khi đạt được, liền có thể cực lớn tăng cường vương gia thực lực. Đây là chiến lược tính vũ khí, căn không có khả năng giao dịch. Về phần vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, ta vạn yêu sơn đều không có nhiều loại này đẳng cấp bí tịch. Ngươi còn muốn công phu sư tử ngoạm, trọn vẹn muốn 7, ngươi đây là coi ta yêu tộc là kẻ ngốc sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu quả thật dựa theo loại quy cách này đem 7 cái yêu tộc thiên tài giao dịch trở về, chúng nó vạn yêu sơn tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, không nể mặt. Trọng yếu nhất là, căn này là tư địch a, vẻn vẹn là cắt nhượng những bảo vật này ra ngoài, cũng không biết hội tạo thì bấy nhiêu cái nhân tộc thiên tài. Đây đều là yêu tộc tương lai đại địch, ngu xuẩn như vậy hành vi, đó là tuyệt đối không thể làm. Ngươi loại yêu cầu này quá phận, rõ ràng chính là muốn chúng ta yêu tộc cắt thịt. Ngươi mở dạng này giá cả đi ra, còn có lương tâm sao? Quả Hèn Vương nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy yêu cầu này quá phận, không nên đáp ứng hắn. Viên Vương gào thét một tiếng, bọn họ muốn chiến tranh liền cho bọn hắn chiến tranh. Hiện tại những này nên nhân loại chết không chịu trả lại. Như vậy ngày sau ta sẽ đích thân đạp vào nhân tộc lãnh thổ đi lấy. Mang theo ngàn tỷ nhân loại đầu lâu. Nó sát khí đằng đằng, giận không kềm được. Kể từ khi biết chúng nó viên tộc tuyệt thế thiên tài Lôi Viên bị nhân loại tươi sống giết chết, còn bị ngay miệng lương, cũng không biết nó hiện tại nhiều phẫn nộ, liên sát Hạ Bình Tâm đều có. Cho nên nó căn không đồng ý này chủng loại giống như nhục nước mất chủ quyền điều kiện. Cái này cùng chiến bại về sau cắt đất đền tiền khác nhau ở chỗ nào? Không đáp ứng coi như lưu lại những yêu tộc này thiên tài làm nô bộc cũng không tệ. Tương lai còn có thể mang theo chúng nó cùng một chỗ tấn công Vạn Yêu Sơn. Vì ta nhân tộc lập xuống đại công, Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói ra. Nhưng là như thế này nụ cười, lại là nhượng rất nhiều yêu vương vô cùng ác hàn, xương sống đều dâng lên một chút hơi lạnh. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao những yêu tộc này thiên tài, từng cái đều có tấn thăng làm vương gia tư chất, thậm chí còn là vô địch vương gia tư chất. Đợi một thời gian, chúng nó nói không chừng đều sẽ trở thành yêu vương. Đến lúc đó bảy cái vô địch yêu vương đến tiến công Vạn Yêu Sơn. Khi dẫn đường đảng, giết đến yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, cúi đầu liền bái, cốt nhục tương tàn, dạng này trang cảnh, để chúng nó đều hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên chúng nó không cho rằng những yêu tộc này thiên tài dễ dàng như vậy liền khuất phục, cam nguyện vì nhân tộc chinh chiến. Vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như những nhân loại này có thủ đoạn gì có thể tẩy não những yêu tộc kia thiên tài đâu. Đến lúc đó chúng nó đứng trước cũng là mấy cái đáng sợ đại địch. Nhân loại, ngươi quá phận, làm như vậy ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ. Chiến Thỏ Vương sắc mặt âm trầm đến cùng, than cốc giống như, nếu như trước mắt không phải hư nghĩ hình chiếu, mà chính là Lỗ Thư Văn chân thân ở chỗ này lời nói, nó tất nhiên sẽ xông đi lên, cùng Lỗ Thư Văn đại chiến 300 hiệp, đem đối phương bao vây chí tử. Cái khác yêu vương cũng là cảm nhận được Lỗ Thư Văn dụng tâm hiểm ác, lực phá hoại ngược lại là tiếp theo, trọng yếu nhất là làm người buồn nôn, đối yêu tộc không biết tạo thành nhiều đại tinh thần đả kích. Đây là công tâm kế sách. Ta đây là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ thân thôi. Các ngươi lúc trước yêu tộc bắt ta nhân tộc tinh nhuệ, không phải liền là làm như thế sao? Ép buộc ta nhân tộc tinh anh khi nô, thúc đẩy vô số phổ thông nhân loại chịu chết, làm bia đỡ đạn, công thành chiếm đất. Những thủ đoạn này các ngươi sẽ không quên đi. Lỗ Thư Văn cười lạnh nói, đôi mắt lộ ra một tia lạnh ý. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì dơ bẩn tà ác thủ đoạn hèn hạ đều làm dùng đến. Dùng phổ thông nhân loại làm bia đỡ đạn, chặn ở phía trước làm bức tường người. Nếu như quân đội nhân loại sợ hãi thương tổn đến phổ thông nhân loại, thế công yếu bớt, chúng nó liền thừa cơ đánh vào thành trì, đốt giết cướp giật. Cho nên xong mới có thể kết xuống huyết hải thâm cừu, cơ hồ vô pháp lấp đầy. Ngươi, rất nhiều yêu vương đều là cắn răng. Chúng nó xác thực là như thế này làm qua, nhưng là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, nhượng một ít nhân loại làm bia đỡ đạn, lại tính được cái gì? Dù sao chết cũng không phải yêu tộc, nhưng là bây giờ lại là đến phiên chúng nó. Bị cái này nên nhân loại chết bước đến mức độ này, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian ở giữa cân nhắc. Nếu như không đáp ứng lời nói, chuyện này liền coi như thôi. để chúng nó vĩnh viễn lưu tại ta nhân tộc lãnh địa. Lỗ Thư Văn căn không cùng những này yêu quái tiếp tục nói nhảm, ba một chút, hắn lập tức cúp điện thoại, kết thúc lần này trò chuyện. Đáng giận, một đám yêu vương cắn răng, vô cùng bi phẫn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.